Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Phệ Tiên Đài. Phệ Tiên Đài, chỉ là nghe danh tự tựu lại để cho người cảm giác được không tầm thường. Trên thực tế cũng thật là như thế, tại tháp cao cách đó không xa, một mảnh cực lớn cái hố đấy, bên này không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Một mảnh hoang vu, mà ngay cả những cái kia dị sinh vật cũng không dám tiếp cận tại đây. Cái hố địa có gần phạm vi 10 dặm đấy. Tại chính giữa vị trí, 8 đầu xiềng xích treo trên bầu trời mà lên. Không có bất kỳ dựa vào tựu như vậy treo ở chỗ đó. Nhìn về phía trên rất là thần kỳ. 8 đầu xiềng xích phía dưới treo chính là một cái cực lớn hình vuông thạch đầu. Tảng đá kia không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Anh mang theo hầu tử đều tại đây, nhẹ nhàng bắt tay đặt ở thạch đầu bên cạnh. Cái này khối cực lớn hình vuông trên tảng đá tầm đó khai ra một cái cửa đến. Nguyên lai tảng đá kia cũng không phải thành thực, mà là một cái rỗng ruột cự thạch. Hầu tử tuyệt vọng nhìn trước mắt cực lớn thạch đầu, theo anh dùng sức hất lên. Hầu tử cả người bị ném tiến vào thạch đầu chính giữa. Oanh, cự thạch đại môn tùy theo đóng cửa. Anh không có dừng chút nào lưu. Thân hình chớp động ở giữa nhanh chóng rời đi tại đây. Cái này tựu là Phệ Tiên Đài. Nhưng mà hắn cũng không phải một cái chính thức bình đài. Ngược lại là một phương cự thạch. Bành, theo anh ly khai, hầu tử bị ném nhập cự thạch. Cái này phương cự thạch bắt đầu xoay tròn, 8 đầu xiềng xích lăng không di động, dưới tảng đá lớn hố to bên trong một hồi hỏa diễm dâng lên. 4 phía phun trào, mà cự thạch bên trong, hắc ám không thấy mặt trời. Theo cự thạch chuyển động, cự thạch nội đột nhiên xuất hiện một tia ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ cự thạch bên trong, hầu tử gắt gao nhắm mắt lại. Phệ Tiên Đài là dạng gì? Hắn tự nhiên biết nói. Theo một tia ánh lửa xuất hiện, cự thạch trong không gian xuất hiện vô số tơ nhện, là cái loại này mắt thường có thể thấy được tơ nhện. Những này tơ nhện, phóng đại nhìn, sẽ phát hiện, những này tơ nhện như là một mảnh dài hẹp thật nhỏ hình rồng sinh vật. Theo tơ nhện tăng nhiều, bắt đầu quay chung quanh hầu tử chuyển động. A hát, hầu tử cũng nhịn không được nữa kêu lên, bởi vì này chút ít tơ nhện trong giây lát bắt đầu chui vào hầu tử thân thể. Đột nhập lên đau đớn, lại để cho hầu tử rốt cuộc không thể chịu đựng được. Theo đại lượng tơ nhện dũng mãnh vào, hầu tử thân thể tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Đúng vậy, là biến mất, không có một tia máu tươi chảy ra. Tựu như là một bức tranh bình thường, bị cục tẩy sát thời gian dần qua lau, hầu tử hai mắt tràn ngập máu tươi, vô cùng đau đớn lại để cho hắn muốn chết, nhưng mà hắn lại không chết được, mặc dù thân thể là tại thời gian dần qua biến mất. Hắn cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn, loại này nhìn mình thân thể biến mất, do đó sụp đổ tâm lý, ai có thể thừa nhận được. Đáng tiếc đó cũng không phải chấm dứt. Theo thời gian trôi qua, hầu tử thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Tại đầu lâu phía dưới lộ vẻ những cái kia tơ nhện, không ngừng ở qua lại xuyên thẳng qua. Tại hầu tử chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, những này tơ nhện đột nhiên lại từ hầu tử đầu lâu phía dưới tán đi. Mà cự thạch từ trong nguyên bản ánh lửa cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại xuất hiện một cổ óng ánh lục quang. Cái này cổ lục quang chiếu rọi tại hầu tử đầu lâu phía trên. Ách, a hát, a hát, a hát, a hát. Theo lục quang chiếu xuống, hầu tử lần nữa kêu lên. Lúc này đầy đau đớn cũng không thể so với trước khi thân thể biến mất đến thiểu. Bởi vì thân thể của hắn từ đầu sọ phía dưới bắt đầu thời gian dần qua sinh trưởng ra. Mỗi một tấc da thịt xuất hiện, cái loại này sinh trưởng lôi kéo cảm giác, đều gắt gao kích thích thần kinh của hắn. còn sót lại đầu lâu hoàn toàn đã nhận lấy sở hữu tất cả đau đớn. Thời gian chậm chạp đi qua, hầu tử thân thể tại lục quang chiếu rọi xuống lại hiện ra. Cùng trước khi một điểm khác nhau đều không có, một cái hiển nhiên người một lần nữa xuất hiện tại nơi này cự thạch bên trong. Đáng tiếc, cái này cũng không phải kết cục, tại hầu tử thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn còn chưa kịp thở dốc một hơi thời điểm, cự thạch nội lần nữa xuất hiện ánh lửa. Hầu tử trên mặt lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng dáng tươi cười tại trên mặt lộ liễu đi ra. Hắn biết đạo chính mình vừa muốn lần nữa thừa nhận loại này đau đớn. Cái này là phệ tiên đài khủng bố chỗ, không ngừng lại để cho người cảm thụ tử vong, sau đó cảm thụ tân sinh, như thế qua lại tra tấn. Hơn nữa tại lục quang trị hết phía dưới, thần kinh người cũng không theo lặp lại mà chết lặng, ngược lại sẽ biến thành càng thêm nhạy cảm, một chút đau nhức sở đô sẽ bị vô hạn phóng đại. Vô luận ngươi tâm tính mạnh cỡ bao nhiêu, tại đây dạng vô hạn tuần hoàn bên trong, cũng không cách nào thừa nhận ở. Cái này phệ tiên đài là do Tiểu Gia Cát xếp đặt thiết kế đi ra. Bên trong năng lượng do Nha Tiên cung cấp, phệ tiên đài khủng bố cũng phản ứng Nha Tiên khủng bố. Có thể trèo trống như thế tuần hoàn năng lượng, có thể thấy được Nha Tiên thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Anh đứng ở nơi này phiến hố to bên ngoài, ánh mắt nhìn hướng về phía phệ tiên đài, lãnh khốc trong ánh mắt lộ ra một tia bất an, nhưng cái này bất an cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng dứt khoát thu hồi ánh mắt, hướng về tháp cao đi đến, tử vong cốc chung, Tiểu Gia Cát trong tay cầm cái kia phương la bàn phía trên đã có một nửa tinh ánh sáng lấy. Ánh mắt tại trên la bàn vòng vo hai vòng, Tiểu Gia Cát nhắm mắt có chút cảm ứng, sau đó hướng về một cái phương hướng cực tốc mà đi. Tiến lên trên đường, Tiểu Gia Cát hai đầu lông mày sát khí lộ ra càng thêm nồng đậm. Đồng thời hai mắt ngưng lại, kỳ quái, la bàn phía trên biểu hiện tinh trận, vì sao có một bộ phận để cho ta cảm giác được có chút dị thường. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tiểu Gia Cát trong lòng có chút kỳ quái, trong miệng thì thào nói, nhưng là hắn dưới chân cũng không có đình chỉ tiến lên. Tốc độ cực nhanh, vốn Tiểu Gia Cát tốc độ cũng sắp không hợp thói thường. Lần này không có anh tại, hắn căn bản cũng không cần áp chế tốc độ của mình. Đường xá bên trong không khỏi gặp được một ít zombie, dị thú các loại dị sinh vật, chỉ có điều tại Tiểu Gia Cát khí thế phía dưới, những này dị sinh vật chỉ dám rất xa tránh né. Mãi cho đến một cái dài khắp cực lớn cây cối trong rừng rậm, Tiểu Gia Cát mới ngừng lại được. Nói là rừng rậm, hôm nay cũng đã toàn bộ biến thành chết héo đại thụ. Tào Ngộ cường đại một ít công kích, những này đại thụ sẽ hóa thành tro bụi. Lúc này tựu là như thế, Tiểu Gia Cát trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng chém ra, chung quanh đại thụ lập tức biến mất một mảng lớn, trực tiếp trống ra một mảnh đất trống đi ra. Sau đó Tiểu Gia Cát không có dừng lại, trong tay ngọc phiến lần nữa vung lên, trên đất trống lăng không bắt đầu xuất hiện nguyên một đám đường cong. Những này đường cong thời gian dần qua bắt đầu hình thành một cái tinh trận. Đó là lục mang tinh trận. Ông, theo thời gian trôi qua, cực lớn lục mang tinh trận xuất hiện tại đây phiến trên đất trống. Dung, Tiểu Gia Cát trong miệng hét lớn một tiếng, nguyên bản mắt thường đáng nhìn lục mang tinh trận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ông, theo một hồi vù vù, một hồi mang theo một tia hắc ánh sáng hiện lên. Trên đất trống lăng không xuất hiện lần nữa lục mang tinh trận thân ảnh, mang theo tần suất lập lòe. Hiện tại lục mang tinh trận tựu là hoàn thành bản lục mang tinh trận. Cùng thự quang chi thành nội chính là cái kia tinh trận độc nhất vô nhị. Theo tinh trận lập lòe, từng bầy zombie từ đó đi ra. Chỉ có điều những này zombie không giống với trước khi hầu tử sở thiết đưa tinh trận. Những này zombie rất là cuồng bạo, đẳng cấp cũng là cao thấp không đồng nhất. Giống, gầm rú một tiếng, bọn này zombie lập tức hướng về chung quanh tứ tán mà đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.